Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 52 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Như đã hứa thì mình sẽ đọc hai tập ngày hôm nay. Bây giờ thì mời các bạn vào nghe chuyện nhé. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 52. Đó là một con cự thú khó có thể hình dung. Thậm chí không ai có thể nhìn thấy được bộ dáng của con thú này. Cái mà bọn họ thấy chỉ là một cái xương gai như muốn phá tan không trung ở bên trong phạm vi vạn trượng này. Thậm chí kinh khủng hơn là ngay cả điểm gốc của cái xương gai này bọn họ cũng đều không nhìn thấy. Tựa như phạm vi vạn trượng cũng không đủ để đem nó hoàn chỉnh bao trùm. Khó có thể tưởng tượng ra được đây rốt cuộc là dạng cự thú gì. Chuyện này, đây là Thủy Trạch Quốc Độ. Không có khả năng. Thủy Trạch Quốc Độ là dùng bí pháp của Linh Khê Thông, nhưng Bạch Tiểu Thuần này thi triển không tránh khỏi làm cho người ta quá chấn kinh đi. Tâm thầm Ngũ Đại Thiên Kiêu nổ vang. Quỳ Nha và Bắc Hàn Liệt còn đỡ một chút vì bọn hắn đã chuẩn bị. Nhưng cho dù là có chuẩn bị thì giờ phút này vẫn hoảng sợ không thôi. Lại càng không cần phải nói Kiều Đào và Hứa Tiểu Sơn. Hai người bọn họ chưa từng thấy qua cảnh tượng này, lần đầu tiên nhìn thấy da đầu đều tê dại, hồn phi phách tán. Mà không thể chấp nhận được sự thực này chính là Thượng Quan Thiên Hiểu. Gã tóc tai bù xù, máu tươi không ngừng tràn ra, cả người ngây như võng. Gã một vạn lần không muốn thừa nhận, nhưng hôm nay lại không thể không thừa nhận. Sự cường hãn của Bạch Tiểu Thuần đã vượt qua mình rất nhiều. Thiên kiêu chiến năm đó chúng ta còn chênh lệch không nhiều như vậy, thế mà bây giờ đã tới mức độ như vậy rồi. Giờ phút này thương không thất sắc, đại địa oanh minh. Trong phạm vi vạn trượng của toàn bộ đầm nước chỉ có duy nhất một cái xương gai giống như là một ngọn núi lớn kia. Tất cả tu sĩ so sánh với nó chính là sâu kiến, mà Bạch Tiểu Thuần dường như đã trở thành kinh thiên tiên ở trong cái đầm nước này. Những tiếng oanh minh rung động cửu thiên, khuếch tán cửu địa. Ở cách nơi này một khoảng, Tống Khuyết đang hấp thu một tia thiên mạch khí mà gã lấy được. Trong lòng gã lúc này cũng đang cực kỳ rung động. Lúc trước gã đem thiên mạch khí dẫn xuống, đem nó bộc phát sớm cũng chính là để cho Bạch Tiểu Thuần cùng tất cả mọi người tranh đoạt, mà gã thì có thể làm ngư ông đắc lợi. Nhưng mà bây giờ những ba động truyền đến từ vị trí của Bạch Tiểu Thuần làm cho gã cũng phải trợn mắt há mồm. Đáng chết, chấn động này! Tống Quyết cố nén kinh hãi, tăng thêm tốc độ hấp thu. Bốn phía Bạch Tiểu Thuần ở trong tích tắc này sát lục vô số. Từ trước tới giờ hắn còn chưa từng giết chóc như thế. Trong nhà mắt lộ ra hung mang, thân hình quán đang run lên nhẹ nhẹ, tim quán cũng đang phát run giống như vậy. Đây là biểu hiện tự phát quán. Cho dù lúc này hắn đã là địa mạch 9 lần đỉnh phong, nhưng vẫn cứ sợ chết như trước. Đối với sự tình chém chém giết giết lại càng bất đắc dĩ, nhất là khi lúc này có nhiều người muốn cướp đoạt thiên mạch khí quán như vậy. Đây chính là đang đoạt mệnh quán, khiến cho Bạch Tiểu Thuần không thể không liều mạng. Thủy Trạch Quốc Độ ầm vang mà ra, Ngũ Đại Thiên Kiêu phun ra máu tươi lùi lại. Thần sắc mỗi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ, mà tuyệt đại đa số những đệ tử ngưng khí ở bốn phía kia thân hình đều sụp đổ trở thành huyết hoa, trong chớp mắt khi tử vong nở rộ màu sắc trở về với hư vô. Người này hung tàn vô tận, hắn làm sao có thể là người của Linh Khê Tông được? Hắn đầy rõ ràng còn tàn bạo hơn cả Huyết Khê Tông, quá hung ác. Một kích này trực tiếp làm Ngũ Đại Thiên Kiêu trọng thương, giật sắt mấy chục ngừng khí. Hơn 10 người xung quanh phía xa đang muốn đến gần, lúc này đột nhiên dừng lại. Sắc mặt của mỗi tên đều trắng bệch, khi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần như là nhìn thấy sát ma, hô hấp dồn dập, tựa như đang ở trong sự điên cuồng mà tỉnh lại. Mỗi người giống như là một chậu nước đá dội lên đầu, toàn bộ thân thể từ trong ra ngoài đều trở nên băng hàn, cùng nhau lùi lại. Thân hình Bạch Tiểu Thuần nhoáng lên một cái, nháy mắt đã đi xa. Đám người Quỳ Nha sắc mặt trắng bệch nhìn bóng lưng Bạch Tiểu Thuần rời đi, nhưng lại không dám đuổi theo. Giờ phút này nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, rõ ràng là vì thiên mạch khí xuất hiện mà bản thân không áp chế nổi. Loại khát vọng ở sâu trong linh hồn dẫn tới điên cuồng kia khiến cho năm người bọn hắn đến giờ vẫn còn sợ hãi. Lúc này mới suy nghĩ được rằng coi như thực sự cướp được thì chắc gì đã có thể giữ. Ở nơi xa, Bạch Tiểu Thuần bay ra không lâu, thân hình quán run lên mãnh liệt, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Mặc dù hắn là địa mạch trúc cơ đỉnh phong, nhưng đối mặt với Ngũ Đại Thiên Kiêu và những ngưng khí vây công, cho dù là nghiền ép được bọn hắn nhưng vẫn bị thủ thương. Nếu không có bất tử kim bì thì sợ rằng thương thế quán sẽ càng nặng hơn. Cũng may là sau khi bất tử trường sinh công đạt tới bất tử kim bì thì ngoại trừ lực lượng phòng hộ cường hãn, khả năng hồi phục cũng đã vượt xa người thường quá nhiều. Giờ phút này thương thế ở trong cơ thể quán đang nhanh chóng khôi phục lại như cũ. Người cuối cùng chính là Tống Khuyết. Một phần nhỏ thiên mạch khí bị phân kia ra nhất định đã bị Tống Khuyết cướp đi. Hắn đang ở hướng kia. Màu đỏ trong mắt Bạch Tiểu Thuần đã lan rộng. Giờ phút này thiên mạch khí mà hắn lấy được đã dung nhập vào linh hải rất nhiều, khí tức toàn thân hắn cũng từ từ cải biến. Nhưng Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được rất rõ ràng, phần thiên mạch khí mà mình đạt được còn chưa đủ chèo chống cho mình thiên đạo trúc cơ. Mà cũng ở thời khắc này, hắn cảm nhận được rất rõ, ở một phía khác đang có một phần thiên mạch khí khác, giống như minh hỏa ở trong đêm tối, đặc biệt rất rõ ràng. Thiên mạch khí bị phân liệt, Tổng Quyết đã sớm chuẩn bị, rất có khả năng là do hắn tạo thành. Bạch Tiểu Thuần cấp tốc tiến lên, không dừng lại ở bất kỳ một lúc nào, thẳng về phía trước. Giờ phút này bên trong toàn bộ vẫn kiếm thế giới đã có 400 người tiến tới, nhưng bây giờ gộp vào một thì không đến 60 người, trong đó hơn phân nửa là đệ tử của Linh Khê Tông. Đan Khê Tông gần như toàn diệt, còn lại không đến 5 người. Huyền Khê Tông cũng chỉ lại còn khoảng 5 người. Huyết Khê Tông còn nhiều hơn một chút, nhưng cũng chỉ là mấy người mà thôi. Mà đệ tử Linh Khê Tông dù lúc trước có tử thương thảm liệt, nhưng kể từ khi Bạch Tiểu Thuần xuất quan thì đã không còn tử vong. Cho dù những người trước đó từng tham dự vây công Bạch Tiểu Thuần cũng chỉ bị Bạch Tiểu Thuần đánh cho bị thương mà không có giết, lúc này còn hơn 30 người. Đối với Vẫn Kiếm Thế Giới, loại thảm thiết tới mức độ này thì chỉ có thế hệ Khuyết Khê Tông Vu Cực từ 800 năm trước mới xuất hiện qua, mà bây giờ lại một lần nữa xuất hiện trên người Bạch Tiểu Thuần. Thương khung oanh minh. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần đang bay nhanh tới nơi của Tống Khuyết thì Tống Khuyết đang ở trong một cái động phủ tạm thời, tóc tai bù xù, hai tay đặt lên la bàn trước mặt. Từng tia khí mạch đang từ bên trong la bàn dâng lên, chu vào thất khiếu của gã, không ngừng dung hợp với tầng linh hải thứ 8 ở trong cơ thể gã. Nhưng Tống Khuyết hiểu, loại dung hợp này không cách nào có thể vững chắc. Một khi trọng thương là lại từ bên trong cơ thể chui ra. Mà muốn vững chắc, trừ việc cần phải có thời gian, thì quan trọng nhất là cần một bộ phận thiên mạch khí khác. Để cho nó ngưng tụ thành một phần hoàn chỉnh mới có thể để cho một người thiên đạo trúc cơ. Bạch Tiểu Thuần. Đến khi một tia thiên mạch khí cuối cùng được hấp thu hoàn tất, Tống Khuyết ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra điên cuồng. Đúng lúc này ở trên bầu trời có một đạo trường hồng gào thét mà tới. Nó còn chưa đến gần thì người bên trong đạo cầu vòng này đã ngưng tụ ra một chiếc đại đỉnh màu tím, hiển hóa ở bên trong động phủ của Tống Khuyết, hung hăng đập xuống. Tiếng nổ vang lên đinh tai nhức óc. Lúc động phủ sụp xuống, Tống Khuyết giống lên một tiếng rung trời, trong chớp mắt đã xông ra, trực tiếp va chạm với Bạch Tiểu Thuần ở giữa không trung. Hai người đều không thể tránh lui, cũng không cách nào tránh chiến, bởi vì cả hai đều muốn đánh ra lượng thiên mạch khí cần thiết ở trong cơ thể của đối phương. Giờ phút này mới ra tay đã là đòn sát thủ. Người này nhất định có nhiều chuẩn bị, ta cần một cơ hội dùng một kích đánh tất cả thiên mạch khí trong người hắn, nếu không cứ đánh lâu có khả năng sẽ sinh biến. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần thầm nghĩ, ra tay càng nhanh. Tống Khuyết vung tay và bấm niệm pháp quyết. Thường thường cứ mỗi một chỉ là trên người Bạch Tiểu Thuần lại có một cái huyết ấn xuất hiện, trong chớp mắt đã nổ tung. Mà càng xuất thủ thì trong cơ thể lại sinh ra vô số huyết khí. Những huyết khí này chậm rãi ngưng tụ ra một mũi kiếm màu máu ở sau lưng gã, mà vẫn còn dài ra. Còn khi Bạch Tiểu Thuần bấm niệm pháp quyết, từ đỉnh nổ vang, lại càng có hư ảnh long tượng huyễn hóa ở bốn phía. Lực lượng thân thể quán khiến cho mỗi quyền mỗi cước đều có được lực lượng bài sơn đảo hải. Kim ô kiếm, tiểu mộc kiếm bay múa ở xung quanh, nhấc lên từng trận xé gió, xuyên thẳng qua vô tận. Nhất là những đường linh văn ở trong hai thanh kiếm ba lần luyện đinh này lại đang không ngừng lập lòe, khiến cho kiếm khí kinh thiên. Bên trên tiểu mộc kiếm tràn ra đại lượng khí đen, còn ở trên kim ô kiếm, bởi vì Bạch Tiểu Thuần đã là trúc cơ, khiến cho kim ô huyễn hóa, hỏa điều tê minh, uy lực đại tăng. Trong khoảng thời gian rất ngắn, hai người đã kịch chiến hơn 100 lần ở giữa không trung, đánh càng ngày càng ác liệt. Tống Khuyết vốn cũng không tầm thường, gã cũng là địa mạch 8 lần triều tịch, khi ra tay phong lôi cuột cuộn. Mà Bạch Tiểu Thuần cũng tương tự như vậy, cũng rất bất phàm, bất tử kim thân đột phá tầng gương cùng xưởng xích thứ nhất, địa mạch 9 lần triều tịch, khiến cho hắn áp đảo ở bên trên Tống Khuyết. Tuy có thường thế làm ảnh hưởng tới chiến lực, nhưng Tống Khuyết cũng bị thương. Lúc hai người đánh giết, trên cơ thể mỗi người đều từng tia thiên mạch khí bị bức văng ra, nhanh chóng bị đối phương hút đi. Nhưng xét trên tổng thể thì Tống Khuyết vẫn bị bức văng ra nhiều hơn, còn Bạch Tiểu Thuần thì ít hơn một chút. Thường thường là người hút ta ba thành, đang hút người năm thành. Cứ tranh đoạt hấp thu lẫn nhau như vậy, dần dần Bạch Tiểu Thuần thu được càng lúc càng nhiều. Đồng thời thần thông của hai người cũng liên tiếp xuất hiện. Tống Khuyết mặc dù ở vào thế hạ phong, nhưng huyết khí trên người gã tràn ra càng lúc càng nhiều, chậm rãi ngưng tụ ra một thanh huyết kiếm khổng lồ ở phía sau lưng. Thanh huyết kiếm này mang đến cho Bạch Tiểu Thuần một cỗ cảm giác nguy cơ, nhưng lại làm cho hào quang của Bất Tử Kim Bì dần dần ảm đạm, lộ ra dấu hiệu giống như là khó mà chống đỡ được. Tâm cơ của Tống Khuyết từ chuyện lúc trước Bạch Tiểu Thuần cũng có thể nhìn ra được một hai. Hơn nữa đối phương biết rõ là yếu hơn mình mà vẫn muốn tranh đoạt, trừ điên cuồng ra thì nhất định là có đòn sát thủ. Dù sao đây là thiên kiêu mạnh nhất của Huyết Khê Tông, danh chấn tam đại tông khác. Cho dù là Huyết Khê Tông có giấu đi thiên kiêu khác có thể ngang hàng với gã, dù bị đẩy ra mặt ngoài nhưng cũng không phải là hạng người tầm thường. Tống Khuyết thấy thế không ổn, trong mắt lộ ra điên cuồng, đột nhiên há miệng phun ra một cái huyết cầu. Huyết cầu này vừa mới xuất hiện thì Bạch Tiểu Thuần đã sớm có chuẩn bị, nên nháy mắt đã lùi lại. Sau khi hắn vừa lùi ra thì sau một chớp mắt, huyết cầu này lập tức nổ tung, hóa thành lực lượng cực kỳ khủng bố oanh minh tứ phía. Thương khung dường như cũng run rẩy một cái, mà mặt đất thì lại càng có cuồng phong quét ngang. Lực lượng trùng kích tản ra khiến cho khuôn viên trăm trượng gần như biến thành một vùng đất khô cằn. Khóe miệng Bạch Tiểu Thuần tràn ra máu tươi, thân hình lùi lại phía sau. Tống Khuyết cũng phun ra máu tươi, nhưng sau khi thở sâu, cả người trực tiếp héo rũ. Mượn nhờ lực héo rũ này khiến cho thương thế cấp tốc hồi phục, thần sắc của gã mang theo dữ tợn, hướng về phía Bạch Tiểu Thuần bước tới một bước. Chết đi! Lời nói vừa truyền ra, trong nháy mắt Bạch Tiểu Thuần đưa tay phải chộp tới sau lưng một trào, bắt lấy huyết kiếm do huyết khí vừa ngưng tụ lại, nắm chặt chuôi kiếm, hóa thành một đạo huyết quang hình bán nguyệt, hung hăng chém về phía Bạch Tiểu Thuần. Đây là một đòn sát thủ của gã. Huyết Khê Tông trung phong bí thuật huyết sát giới. Huyết sát giới là thuật pháp truyền thừa của Huyết Khê Tông trung phong, chỉ có đệ tử trung phong mới có thể tu hành, mà trên nguyên tắc thì chỉ có tu sĩ cúc cơ mới có thể thi triển ra được. Tống Khuyết khi còn là ngưng khí đã có thể gượng ép thi triển được một hai, lúc này gã đã là địa mạch trúc cơ, rốt cuộc có thể đem nó triển khai ra. Dù chỉ có một thức đầu tiên, nhưng trong khoảnh khắc rút kiếm chém xuống, thương khung giống như bị một đạo kiếm quang huyết sắc chia cắt. Ánh kiếm màu đỏ ngòm này đã thay thế tất cả, trở thành thứ duy nhất trong thiên địa, bỗng nhiên giáng xuống thẳng chỗ Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí nhìn kỹ thì huyết kiếm này rõ ràng chính là một đạo kiếm khí. Kiếm khí như cầu vồng, những nơi nó đi ngang qua giống như là có thể chặt đứt tất cả tồn tại. Trong khoảnh khắc khi đó, trong khoảnh khắc khi nó va chạm với tiểu mộc kiếm của Bạch Tiểu Thuần, thanh kiếm gỗ trực tiếp chia năm xẻ bảy. Cho dù đã được luyện linh ba lần, chất liệu đã được cải biến, nhưng lúc này cũng vẫn sụp đổ nổ tung. Mà kim ô kiếm, bởi vì nó có chất liệu tốt hơn, mà sau khi luyện linh ba lượt thì có dị biến, thế nên khi va chạm với kiếm khí này, tuy bị bắn văng ra, ảm đạm đi không ít, nhưng lại không bị hao hư quá nhiều. Tống Khuyết gào thét, trong mắt mang theo điên cuồng cùng với lòng tin mãnh liệt. Trận chiến đầu tiên của gã và Bạch Tiểu Thuần, gã chưa hề dùng tới nghịch huyết kiếm thức này, mà cũng vì với tu vi của gã lúc này cũng chỉ có thể thi triển ra một kiếm. Đây là một đòn sát thủ mạnh nhất của gã. Để đảm bảo cho một kiếm này không có vấn đề, gã thậm chí đã không thể tiếc sử dụng chí bảo cuối cùng là huyết cầu, đầu tiên làm Bạch Tiểu Thuần trọng thương, sau đó triển khai nghịch huyết kiếm thức. Vì cái gì? Chính là để đảm bảo vạn vô nhất thất. Hoặc là đưa cho ta thiên mạch, hoặc là chết. Tu sĩ quyết đấu, tuy bày mưu tính kế với nhau là trọng yếu, nhưng cũng không cần phải quá sức tưởng tượng. Chỉ cần vào thời điểm thích hợp làm cho đối phương suy yếu, đồng thời khiến cho lực lượng của mình bộc phát hoàn mỹ hơn, như vậy là đủ. Mà Tống Khuyết lại càng tự tin vào bí pháp khôi phục của mình, khiến cho thương thế của gã trong một thời gian ngắn hoàn toàn khỏi hẳn, khôi phục được 10 thành chiến lực. Gã tin tưởng đã chuẩn bị tất cả những thứ này rồi, nhất định là không có vấn đề gì. Nhưng một khi kiếm này vừa chém xuống, trong mắt Bạch Tiểu Thuần bỗng có vẻ kỳ quái gì đó lóe lên, giống như có chút cảm giác kinh ngạc với huyết kiếm này. Nhưng hiển nhiên là lúc này không có thời gian mà suy nghĩ nhiều. Kim quang hơi ảm đạm, toàn thân hắn lúc này đột nhiên toàn diện bộc phát. Tay phải nhanh như chớp giật lên, hai ngón tay giữa chĩa ra thẳng tới cổ họng của Tống Khuyết, giống như muốn cùng với Tống Khuyết đồng quy vô tận. Tống Khuyết biến sắc, nhưng rất nhanh đã lộ ra vẻ dữ tợn. Gã thế mà lại không né tránh, mà tốc độ lại càng nhanh hơn. Huyết kiếm nháy mắt đã rơi lên vai Bạch Tiểu Thuần, hung hăng chém xuống một chém. Đồng thời hai ngón tay Bạch Tiểu Thuần cũng hung hăng bóp mạnh trên cổ họng của Tống Khuyết. Rắc một tiếng, thế nhưng cổ họng Tống Khuyết lại mơ hồ, xuất hiện huyết ảnh trọng điệp, khiến cho một kích này của Bạch Tiểu Thuần lại chụp vào khoảng không. Nhưng tương tự như vậy, một kiếm kia của Tống Khuyết nhìn như chém vào bờ vai của Bạch Tiểu Thuần, nhưng kim quang toàn thân hắn đột nhiên bạo phát ra, bất tử kim bì toàn diện ngưng tụ, lại cứng rắn chống lại được, khiến cho một kiếm kia không chém xuống rồi, giống như đã mất đi hiệu quả vốn có, mà lại giống như uy lực đã giảm bớt, như là Bạch Tiểu Thuần có được lực kháng cự tự nhiên vậy. Tống Khuyết và Bạch Tiểu Thuần đồng thời cùng biến sắc, nhưng hai người không chần chờ chút nào. Sau khi cùng phát giác đối phương đều đã có chuẩn bị, liền lập tức thi triển ra thuật pháp tiếp theo. Nghịch huyết ấn. Tống Khuyết gầm nhẹ, huyết kiếm trong tay nháy mắt rụp đổ, hòa thành vô số ấn ký màu máu, trực tiếp bao trùm lấy toàn thân Bạch Tiểu Thuần, rồi cùng nhau sụp đổ nổ tung. Cùng lúc đó, toái hậu tòa của Bạch Tiểu Thuần đột nhiên thay đổi, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, hướng về phía Tống Khuyết chỉ một chỉ. Dưới một chỉ này, từ khí ngự đình công hoàn toàn bộc phát, không phải là từ khí hóa đình, không phải cư trọng nhược khinh, mà là thuật pháp Bạch Tiểu Thuần đã từng thử nhiều lần, cho tới tận bây giờ vẫn không có buông tha. Ngự nhân đại pháp. Lúc còn ở bờ bắc, ngự nhân đại pháp này chưa đủ làm cho Bạch Tiểu Thuần hài lòng. Nó chỉ có thể làm cho thân hình những con chiến thú kia xuất hiện một chút ngoài ý muốn, khó mà điều khiển tự nhiên. Nhưng lúc này, cái mà Bạch Tiểu Thuần muốn không phải là để điều khiển tự nhiên, mà là một cái ngoài ý muốn. Lực điều khiển vô tình tản ra, khiến cho Tống Khuyết sau khi tránh được kích thứ nhất thì tứ chi xuất hiện dấu hiệu mất cân bằng. Nửa người dưới đột nhiên hướng về phía trước, giống như là bị một người đột nhiên từ phía sau đẩy một cái, thân hình lảo đảo như muốn ngã xuống. Sắc mặt gã lập tức thay đổi, bởi vì thân thể đã bị ảnh hưởng như thế thì nhất định phải phòng thủ. Mặc dù không còn là cổ họng nữa, nhưng đã biến thành đan điền. Tất cả những điều này nói thì dài dòng, nhưng trên thực tế thì xảy ra trong điện quang hỏa thạch. Những tiếng nổ vang ngập trời, nháy mắt vang lên, toàn thân Bạch Tiểu Thuần có huyết ấn nổ tung, từng tầng sụp đổ, khiến cho hắn phun ra mấy ngụm máu tươi. Nhưng tương tự như vậy, dưới một trào quán, toái hậu tà lại được thi triển, chụp vào đan điền của Tống Khuyết. Tống Khuyết hồn phi phách tán, sự quan trọng của đan điền mặc dù không phải là chỗ chí mạng, nhưng lại là vị trí chứa linh hải, là chỗ thiên mạch khí. Giờ phút này gã đang muốn nghịch chuyển, thế nhưng bên trong toái hậu tòa của Bạch Tiểu Thuần lại bỗng nhiên xuất hiện lực hút, giống như là trước đó vẫn một mực áp chế, bây giờ mới bạo phát ra. Mượn nhờ lực hút này mà toái hậu tòa của Bạch Tiểu Thuần đã trực tiếp xuyên qua được phần bụng của Tống Khuyết, chạm tới huyết nhục ở bên trong, tiến về chỗ của linh hải. Trong tiếng kêu đau đớn thảm thiết của Tống Khuyết, Bạch Tiểu Thuần dùng toái hậu tòa đang định bóp một cái. Một khi bị bóp như vậy, linh hải của Tống Khuyết sẽ lập tức sụp đổ. Nếu đổi lại là người khác, chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, căn bản không cách nào suy nghĩ được quá nhiều và tự vệ, kết quả nhất định sẽ là linh hải toái diệt. Nhưng Tống Khuyết, thân là đệ nhất thiên kiêu được bày ra của Huyết Khê Tông, gã thực sự là không có tầm thường. Gã ở trong bước ngoặt nguy hiểm này phi thường quyết đoán, trực tiếp đem thiên mạch khí ở trong cơ thể đánh vào tay Bạch Tiểu Thuần đang định vươn tới đan điền của mình. Mượn nhờ thiên mạch khí oanh kích, tạo thành một cỗ đại lực, vùng đan điền của gã trực tiếp nổ tung, tầng linh hải thứ 8 rung chuyển, phát ra âm thanh kèn két, khiến cho tầng linh hải thứ 8 xuất hiện rất nhiều vết nứt. Nhưng tương tự như vậy, mượn nhờ cỗ lực lượng bạo tạc này mà cứng rắn đem cánh tay của Bạch Tiểu Thuần oanh mở ra khỏi thân thể. Dù phải từ bỏ thiên mạch khí, dù linh hải từ trong cơ thể có rất nhiều vết nứt, nhưng dẫu sao vẫn còn không có sụp đổ. Sắc mặt Tông Khuyết trắng bệch, phun ra máu tươi, cũng không quay đầu lại mà nhanh chóng đi xa. Mà ở trong lúc chạy trốn, gã lại cố gắng chịu đựng sự đau đớn kịch liệt cùng với suy yếu, hung hăng bóp nát một cái ngọc giản. Nháy mắt khi ngọc giản này bị bóp nát, thì những tiết điểm mà lúc trước gã đã bố trí ở trong vẫn kiếm thế giới lập tức vỡ vụn. Những vết nứt nhanh chóng lan tràn ra toàn bộ thân kiếm. Vốn Tống Khuyết không làm được đến mức này, thế nhưng thiên mạch khí là chỗ mấu chốt giữ cho đại kiếm này bất hủ. Mà bây giờ thiên mạch khí đã biến mất, lực lượng bất diệt đã tiêu tán, nó vốn đã lung lay sắp đổ, lúc này lại cộng thêm với trận pháp tiết điểm đặc biệt của Huyết Khê Tông đồng thời sụp đổ, dẫn động thân kiếm tự nhiên mà sụp đổ. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, giờ phút này ở trên tay phải của hắn cầm một bộ phận còn lại của thiên mạch khí, tất cả đã nhanh chóng dung nhập vào trong bàn tay của mình, nháy mắt đã chui vào trong cơ thể, tiến vào dung hợp cùng với bộ phận thiên mạch khí khác trong đan điền. Toàn bộ đinh hải quán lập tức xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khí tức thiên đạo phóng lên tận trời, tràn ngập thần thánh, giống như là bài sơn đảo hải lan ra toàn bộ thế giới, khiến cho những đệ tử bốn tông còn sót lại ở nơi đây đều cảm thụ được. Khi từng người hoảng sợ nhìn lại, lập tức nhìn thấy được từ hướng truyền ra khí tức này, rõ ràng có một khuôn mặt to lớn xuất hiện giữa thiên địa. Gương mặt kia rõ ràng chính là khuôn mặt của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, thiên đạo trúc cơ. Tống Khuyết ở phía xa, trong lúc phun ra máu tươi thì phi nhanh nhìn thấy được một cảnh tượng này. Bước chân của gã ngừng lại, ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào khuôn mặt Bạch Tiểu Thuần do khí tức thiên đạo hình thành này. Hai mắt đỏ ngầu, hai bàn tay nắm chặt tới mức móng tay cắm cả vào trong thịt, máu tươi tí tách chảy xuống mà gã cũng không phát hiện ra. Bạch Tiểu Thuần. Trong sự rung động và phức tạp của đám người bốn phía, lúc này trong đan điền của Bạch Tiểu Thuần đã có thiên mạch khí nồng đậm vô biên. Tầng linh hải thứ 9 quán bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được đang dần dần biến thành màu vàng. Nhìn tốc độ kia thì đoán chừng nhiều nhất là 3-5 ngày sẽ hoàn thành. Mà sau khi linh hải hoàn toàn triệt để biến thành màu vàng là sẽ đại biểu cho Bạch Tiểu Thuần hoàn thành thiên đạo trúc cơ. Tu vi quán, tiềm lực quán, tuổi thọ quán trong khoảnh khắc này ầm ầm được kéo lên. Các loại cảm giác như là cùng với thiên địa chân chính bên ngoài vẫn kiếm thế giới xuất hiện cảm ứng, làm cho tâm thần của Bạch Tiểu Thuần chấn động. Ở trong một cái chớp mắt này, hắn dường như mơ hồ cảm nhận được ở trong vùng trời xa xôi tựa như còn có một tầng thiên địa khác, nơi đó tràn đầy tang thương, tràn đầy viễn cổ. Cảm giác này trong nháy mắt đã biến mất. Bạch Tiểu Thuần kinh nghi bất định, có ý định muốn bắt Tống Khuyết nhân lúc gã đang suy yếu mà chém giết. Nhưng Tống Khuyết lúc gần đi đã bóp nát ngọc giản, làm cho tiết điểm bị vỡ vụn, khiến cho toàn bộ vẫn kiếm thế giới bị ảnh hưởng. Giờ phút này, sự ảnh hưởng đã từ thân kiếm quét tới bên trong kiếm. Trên bầu trời truyền đến từng tiếng nổ ken két, mà mỗi tiếng đều giống như là thiên lôi gào thét. Từng khe nứt to lớn nháy mắt lan ra khắp toàn bộ bầu trời của vẫn kiếm thế giới, mà mặt đất cũng tương tự như vậy. Trong chớp mắt, núi cao sụp đổ, bình nguyên nâng lên, xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Từng vết nứt lan tràn khắp mặt đất, tựa hồ toàn bộ thế giới này sắp sửa sụp đổ. Không tốt, chuyện này là như thế nào? Trời ạ, hẳn vẫn là vẫn kiếm thế giới này muốn sụp đổ sao? Trong lúc toàn bộ đệ tử nơi đây đang hoảng sợ, thì bên ngoài vẫn kiếm Thầm Uyên, Xa Lân Từ, Âu Dương Kiệt và những hai trưởng lão của Huyền Đan hai tông đang tĩnh tọa chờ đợi. Thời gian thánh địa đóng lại còn khoảng một tháng nữa, nhưng vào khoảnh khắc này, sắc mặt của bốn người đồng thời đại biến, cùng nhìn về phía đại kiếm. Thân kiếm tràn ngập vô số vết nứt, trong nháy mắt đã rạn vỡ. Chuyện gì xảy ra thế này? Vẫn kiếm muốn sụp đổ. Đáng chết, chúng ta cùng nhau xông vào. Bốn người đều biến sắc, trong lòng kinh nghi, không biết là ở bên trong đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến cho thanh đại kiếm này sụp đổ. Bọn hắn định tiến vào vẫn kiếm thế giới, nhưng lại bị bài xích ở bên ngoài. Năm đó khi phát hiện ra chỗ này, vì để phòng ngừa vạn nhất mà bốn vị lão tổ đã bố trí truyền thống trận của các tông trong thần kiếm, chỉ khi nào thế giới sụp đổ mới có thể dẫn động. Bởi vì sự sụp đổ đó làm ảnh hưởng, nên có lẽ không cách nào đem truyền thống chuẩn xác về tận tông môn, nhưng cũng có thể đem đệ tử truyền thống tới gần đó, hẳn là không có vấn đề gì. Sắc mặt bốn người biến hóa, trong lòng tuy lo lắng nhưng vẫn nhớ tới được điểm này. Cùng lúc đó, bên trong vẫn kiếm thế giới, khi thiên địa vỡ vụn, liền có bốn cái trận pháp khổng lồ xuất hiện ở trong mảnh thế giới này. Một cỗ lực lượng truyền tống từ bên trong trận pháp trực tiếp tràn ra, trong nháy mắt quét ngang toàn bộ thế giới, bao trùm lấy các đệ tử. Căn cứ theo công pháp căn bản mà từng đệ tử tu luyện mà phân biệt khí tức, triển khai truyền tống. Trong tiếng nổ vang, từng đệ tử của bốn tông ở nơi đây đều bị ánh sáng truyền tống bao phủ, trong nháy mắt đã biến mất. Bạch Tiểu Thuần cũng ở trong đó, nhìn thiên địa biến hóa, hắn nghĩ tới lời của Âu Dương Kiệt trưởng lão nói là không thể đối kháng. Trong chớp mắt, trước mắt đã trở nên đen kịt, lực lượng truyền tống xuất hiện xung quanh hắn, đã thấy là phải bị truyền tống đi. Đột nhiên có một cánh tay nhỏ từ trong hư vô chợt vươn ra, muốn chụp một cái về phía Bạch Tiểu Thuần, ngăn cản hắn rời đi. Ca ca, ở lại với ta đi. Bạch Tiểu Thuần tê dại cả da đầu, đột nhiên trợn tròn mắt. phía sau bàn tay tái nhợt kia là tiểu nữ hải áo trắng, khuôn mặt tựa như là cười mà không phải cười, đầy quỷ dị và dữ tợn. Hơn nữa mái tóc đen lại tán loạn che kín nửa khuôn mặt, khiến nữ hài này càng thêm khủng bố. Trên tay nhỏ này còn tản ra từng luồng tử khí, hóa thành từng con rắn nhỏ dài như muốn chui vào thất khiếu và mấy lỗ chân lông trên người Bạch Tiểu Thuần. Nhưng ngay khi đụng chạm vào hắn, khí tức chín tầng thiên đạo linh hải ở trong cơ thể hắn đột nhiên tràn ra, khiến tất cả tử khí liền vỡ tan. Những con rắn độc này rít gào đầy thảm thiết rồi bị tiêu tán đi. Cánh tay nhỏ trong chớp mắt trở nên khô héo, lộ ra làn da chết với đầy máu mủ còn nhỏ xuống giọt đầy kinh khủng. Trong nháy mắt lùi lại đấy, một tiếng gào thét không cam lòng từ hư vô cũng truyền ra. Cùng lúc đó, lực lượng truyền tống xung quanh của Bạch Tiểu Thuần cũng được bộc phát, thân ảnh hắn biến mất trong vẫn kiếm thế giới này. Sau khi tất cả mọi người biến mất, vẫn kiếm thế giới vẫn cứ tiếp tục sụp xuống. Nhưng đột nhiên, từ trong không trung, rồi từ trong mấy khe nứt ở bên trên mặt đất tràn ra một lượng lớn sương mù mờ mịt. Sương mù màu xám này trong chớp mắt đã bao phủ toàn bộ phiến thế giới. Từ khí bộc phát, vạn vật mục nát, thậm chí bao trùm cả bốn truyền tống trận sử dụng một lần vốn làm lối thoát khẩn cấp kia, khiến chúng nhanh chóng biến thành phế tích mục nát. Toàn bộ thế giới này trong tích tắc như đã trở thành quỷ vực. Ngay sau đó, từng tiếng gào thét đột ngột từ trong sương mù truyền ra, tiếng gào thét chấn động tâm thần, dường như tất cả sát hồn nơi này không có mờ mịt như trước nữa, mà đã xuất hiện dấu hiệu thức tỉnh. Đại kiếm quỷ dị là không còn tiếp tục sụp đổ. Bên ngoài đại kiếm, bốn người Âu Dương Kiệt tận mắt chứng kiến thân kiếm ngừng vỡ vụn lại, nhưng lại có một lượng lớn hắc khí tràn ra ngoài. Bốn người đưa mắt nhìn nhau đầy kinh hãi, rồi từng người nhanh chóng bay ra, cố gắng tìm cách vào trong đó lần nữa. Lần này cũng đã thuận lợi bước vào, nhưng bốn người lại bị biến hóa của thế giới này làm cho chấn kinh. Hơn nữa, còn nhận ra một khí tức đầy thần thánh sót lại trong phiến thế giới này. Khí tức này, thiên mạch khí, đây chính là thiên mạch khí. Vẻ mặt bốn người trong nháy mắt đều đầy chấn động mãnh liệt. Đột nhiên một giọng nói nữ tử đầy lạnh lẽo từ sông sương mù mang theo tàn nhẫn truyền khắp thiên địa. Thiên mạch khí đã bị đệ tử các người hút đi, như vậy từ nay về sau nơi này sẽ được gọi là Cửu U Quỷ Vực. Các người thông báo cho tất cả bên ngoài biết, ngày sau không được bước vào đây, nếu trái lời đồ sát toàn tông. Thanh âm này truyền ra, tâm thần đám Âu Dương Kiệt như nổ vàng, từng người đều phun ra máu tươi, vẻ mặt đầy kinh hãi. Thanh âm bên tai như sấm quần quần, cả người như không thể khống chế được mà quấn ngược ra sau, bị hất thẳng ra khỏi phiến thế giới này. Sát linh! Bốn người Âu Dương Kiệt rên la thất thanh. Uy áp mà bọn họ cảm nhận được ở nơi này vượt trên cả nguyên anh, thân thể mỗi người đều run lên, trong lòng trào lên sóng ngập trời. Sau khi ra ngoài, mỗi người đều cấp tốc chạy về, đem tin tức này nhanh chóng truyền về tông môn. Vẫn kiếm thế giới vậy mà lại hóa thành Cửu U Quỷ Vực, bên trong đó xuất hiện một sát hồn sau khi thức tỉnh hóa thành sát linh. Thiên mạch khí bị hút đi, là ai, đến cùng là đệ tử tứ tông nào lại hút đi thiên mạch khí? Điều này có nghĩa là thiên đạo trúc cơ. Ngay khi bốn người hãi hùng khiếp vía cấp tốc chạy đi xa, thì bên trong sương mù của phiến thế giới này đã từng là vẫn kiếm thế giới, nay đã trở thành Cửu U Quỷ Vực. Một tiểu nữ hài áo trắng ôm trong ngực Lôi Sơn đã không còn lấp ra, cả người bị co rút lại, thu lại ánh nhìn hướng lên bầu trời. Bốn phía xung quanh nơi này có hàng ngàn hàng vạn sát hồn, từng cái đang quỳ lại nàng, lặng ngắt như tờ. Chỉ có hai mắt Lôi Sơn vẫn đang đầy sợ hãi và thống khổ, dường như đã hoảng sợ tới cực hạn. Thêm nữa, bên người của nữ hài này là một nữ tử trẻ tuổi, hai mắt vô thần như một khối lỗi. Người này chính là Công Tôn Uyển Nhi. Độc trên người của nàng đã biến mất, những độc trùng không còn nữa, mà thân ảnh con nhện mặt người trong não bộ của nàng lúc này cũng hóa thành một đoàn sương mù. Thân thể nàng từ trong ngoài đều rực rỡ hẳn lên, rất sạch sẽ gọn gàng. Tiểu ca ca, ngươi không chơi với ta, nhưng cũng không sao, rất nhanh thôi ta sẽ ra ngoài tìm ngươi, để ngươi xem bộ y phục mới này của ta có xinh đẹp hay không. Tiểu nữ hài cười khanh khách, ánh mắt liếc qua Công Tôn Uyển Nhi bên cạnh, thanh âm lạnh lẽo vô cùng quỷ dị. Vẫn kiếm thế giới đổi lại thành cửu u quỷ vực là một việc đại sự đối với toàn bộ Đông Mạch Hạ Du tu chân giới. Có nghĩa là từ nay về sau, nơi này sẽ không còn là thánh điện trúc cửa nữa, mà đã trở thành hung vực. Thậm chí trong đó còn xuất hiện một sát hồn, sau khi thức tỉnh, hình thành nên sát linh vô cùng kinh khủng hơn, đầy đủ cả thần trí. Việc đại sự này khiến tâm thần bốn trưởng lão tông môn chạy được ra ngoài đều bị chấn động mãnh liệt. Mọi việc đã đến nước này rồi cũng khó mà thay đổi được. Mặc dù ảnh hưởng không nhỏ, nhưng cũng chính là tổn thất chung của cả tứ tông. Thế nhưng khiến trong lòng bọn họ thực sự chấn động chính là lời nói cuối cùng của nữ tử kia, khiến bọn họ phát giác ra thiên mạch khí. Thiên mạch khí đại biểu cho chính là thiên đạo trúc cơ. Đến cùng là ai, đệ tử của tông môn nào thu được thiên mạch khí? Chết tiệt, nếu như tam tông kia xuất hiện cái dạng đệ tử thiên đạo trúc cơ này, nhất định phải giết chết ngay lúc còn nhỏ yếu. Bằng không mà nói, một khi người này kết đan thì khó mà có thể ngăn cản được hắn tiến vào một bước lên trời. Nhất định là huyết khê tông ta. Sau vô cực tử, huyết khê tông ta lại xuất hiện một kẻ khiến cho tất cả tu sĩ cùng thế hệ của tam tông kia phải tuyệt vọng. Bốn trưởng lão tứ tông đều triển khai tốc độ cao nhất của mình, trong nháy mắt đã đi xa. Đồng thời bọn họ cũng nhanh chóng xuất ra ngọc giản, dùng tốc độ nhanh nhất truyền hai thông tin này về tông môn. Cùng lúc đó là cố gắng liên hệ với đám đệ tử được truyền tống ra ngoài, với ý định truyền âm hỏi thông tin chính xác. Có điều lại phát hiện những đệ tử bị truyền tống ra ngoài vì chịu ảnh hưởng của không gian ba động, nên trong thời gian ngắn khó mà liên hệ được. Bốn người đầy lo lắng, thông tin bọn họ truyền về tông môn cũng khiến cho toàn bộ huyết khê tông, huyền khê tông, đan khê tông và linh khê tông rung động, thậm chí còn kinh động tới cả lão tổ tứ tông. Một lượng lớn các trưởng lão và hộ pháp trưởng lão trúc cơ, cả thái thượng trưởng lão cũng được xuất động, toàn bộ lực tìm kiếm toàn bộ phạm vi của bốn phía xung quanh tông môn. Chỉ cần tìm được một đệ tử của mình, lập tức sẽ biết được rốt cuộc bên trong vẫn kiếm thế giới đã xảy ra chuyện gì, mà trọng yếu nhất chính là ai thu được thiên mạch khí. Trong linh khê tông, lão tổ đời thứ nhất tự mình hạ xuống phong bệnh. Trong một ngày này có vô số đệ tử nội môn, trưởng lão trúc cơ đồng thời bay ra khỏi tông môn, tìm kiếm khắp nơi. Toàn bộ hai bờ Nam Bắc đều được phát động, thậm chí đệ tử ngoại môn cũng tản ra tìm kiếm. Nhiệm vụ của bọn họ chính là tìm kiếm đệ tử được truyền tống trở về từ trong vẫn kiếm thẩm uyên. Chỉ cần có thể tìm ra, lập tức bẩm báo về tông môn. Đệ tử đầu tiên được tìm thấy không phải là đệ tử linh khê tông có số lượng truyền tống về nhiều nhất, mà là năm người còn lại của đan khê tông. Bên trong vẫn kiếm thế giới, đan khê tông có tổng cộng 80 người, tử vong qua 9 thành, có thể do vận khí đến chậm. Lúc này mà năm đệ tử này lại được truyền thẳng về ngay phía bên ngoài sơn môn. Lúc trưởng môn và các trưởng lão của đan khê tông đồng loạt tiến đến, thì đám đệ tử đan khê tông vì trải qua truyền tống mà đã vô cùng suy yếu, hơi thở yếu ớt, được đồng tông nhanh chóng đỡ lấy, dung nhập linh lực vào người mới có thể gắng gượng nói được. Cả người bọn hắn run rẩy, ánh mắt đầy kinh hãi, thanh âm suy yếu mang đầy hoảng sợ. Đều chết hết rồi, Vương Lâm đại sư huynh chết rồi, Triệu Nhu sư tỷ cũng đã chết rồi, tất cả đều bị tên phi nhanh tính linh khê tông Bạch Tiểu Thuần diệt sát rồi. Bạch Tiểu Thuần, địa mạch 9 lần triều tịch, cuối cùng cũng tranh đoạt thiên mạch khí với Tống Khuyết thành công, thiên đạo trúc cơ. Thanh âm đệ tử này vang lên, khiến tất cả trưởng lão của đan khê tông xung quanh, kể cả trưởng môn đều chấn động tâm thần, hơi thở mỗi người đều trở nên dồn dập, hai mắt trợn to không cách nào tin tưởng được. Thiên đạo trúc cơ, Bạch Tiểu Thuần, linh khê tông. Lập tức truyền tin cho tất cả ám tử trong phạm vi linh khê tông, điều động toàn bộ, trước khi linh khê tông tìm được Bạch Tiểu Thuần, không tiếc phải trả giá như thế nào cũng phải diệt sát. Hai mắt trưởng môn đan khê tông lóe lên đầy lạnh lẽo, ra lệnh. Ngay khi đan khê tông phát động toàn bộ ám tử với ý định tìm được Bạch Tiểu Thuần trước, bằng mọi giá phải diệt sát hắn, thì ba tông môn khác cũng phái đại lượng đệ tử bắt đầu tìm kiếm tất cả đệ tử xung quanh phạm vi tông môn của mình. Cũng chính lúc này, Đông Lâm Châu, tại một nơi gần Đông Lâm Thành, trong một khu rừng núi tràn ngập cây cối và đại thụ, đột nhiên hư vô bên cạnh một gốc đại thụ chợt vặn vẹo, truyền ra từng đợt chấn động truyền tống nhỏ, rồi thân ảnh Bạch Tiểu Thuần từ bên trong lảo đảo chạy ra ngoài. Vừa mới xuất hiện, hắn đã không nhịn được mà ngồi chồm hổm xuống đất, không ngừng nôn thốc nôn tháo. Đây là cái truyền thống kiểu gì vậy? Cái mạng nhỏ của ta xém chút là không còn ở trong truyền thống này rồi. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần trắng nhợt, thở hồng hộc. Hắn không biết truyền tống trước kia là được mở ra trong trạng thái bảo vệ, nhằm giảm bớt lực lượng truyền tống. Nhưng lúc này vẫn kiếm thâm uyên sụp đổ, truyền tống được toàn lực triển khai. Năm xưa tứ tông tại ba thánh địa đều bố trí như vậy. Muốn tức tốc thoát khỏi nguy hiểm thì đương nhiên sẽ không cần nhắc đến việc tốn nhiều thời gian để hình thành bảo hộ làm gì. Loại cưỡng ép truyền tống này, với ý chí của người thường thì khả năng lớn là trực tiếp lâm vào hôn mê. Sau khi nôn ra một lúc lâu, Bạch Tiểu Thuần mới cảm thấy khôi phục được đôi chút, nhưng vẫn thấy hoa mắt chóng mặt như trước. Bèn dựa vào đại thụ bên cạnh, nhìn quanh bốn phía. Hắn vẫn chưa xác định được bản thân đang ở nơi nào. Chỉ là dựa vào Âu Dương trưởng lão nói lúc trước, hắn hiểu truyền tống kia được mở ra hẳn là vì có chuyện không thể đối kháng được xuất hiện. Nói như vậy, hắn lúc này đi về tới Đông Lâm Châu rồi sao? Bạch Tiểu Thuần di chán, nỗi khiếp sợ trong lòng vẫn còn nguyên vẹn. Nghĩ tới cái cánh tay nhỏ bé và cái giọng nói quỷ dị lúc trong lúc mình truyền tống, hắn bỗng dùng mình một cái, thầm hạ quyết tâm, cả đời này tuyệt đối không quay trở lại Vẫn Kiếm Thâm Uyên. Lúc này hắn thở hổn hển, tìm một gốc cây rồi ngồi xuống. Nhìn quần áo rách nát trên người, không có chút hình dáng phục trang của đệ tử nội môn Linh Khê Tông, dường như bộ dạng bản thân bây giờ khá là chật vật, trên mặt còn vương hết cả máu nữa. Thế nhưng khi hắn muốn đổi bộ khác thì lại phát hiện ra mình không hề chuẩn bị quần áo thay đổi trong túi chữ vật. Bên trong Vẫn Kiếm Thâm Uyên quá là hung tàn. Bạch Tiểu Thuần nghĩ lại một màn xảy ra trong Vẫn Kiếm Thâm Uyên, cảm thấy da đầu tê dại đi. Nhất là khi nghĩ đến cảnh đám người kia điên cuồng muốn giật sát mình, đến trận chiến cuối cùng với Tống Khuyết đầy tàn nhẫn và hung mãnh. Bạch Tiểu Thuần thở dài. Tu hành sao cứ phải chém chém giết giết. Cảm khái nói xong, hắn bèn cảm thụ tu vi một chút. Nhìn thấy linh hải trong thể nội tràn trề mà không ngừng hóa thành màu vàng, lúc này cũng đã hoàn thành 3/10. Thiên đạo trúc cơ. Bạch Tiểu Thuần phấn chấn, quên đi hung hiểm bên trong Vẫn Kiếm thế giới. Hơn nữa khi nghĩ đến thọ nguyên được gia tăng lên tận 500 năm, hắn không ngừng kích động, hai mắt sáng ngời, tay áo nhỏ hất lên, cằm nâng lên cao mà ngạo nghễ cảm thán. Bạch Tiểu Thuần ta quả nhiên là tuyệt đại thiên kiêu. Phải rời khỏi nơi này, xem xét xung quanh xem nơi này là địa phương nào mới được. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng. Hắn phát hiện tu vi bản thân lúc này vẫn như thường, thậm chí còn có cảm giác mỗi lúc tu vi lại được tăng cao thêm. Có điều khí tức trên người thì lại càng lúc càng yếu đi, tựa như uy áp khí tức vô ý tràn ra từ thể nội đang được đinh hải thiên đạo trúc cơ không ngừng co rút lại, như là nội liễm cùng lột xác vậy. Nhìn qua từ bên ngoài thì khí tức bên người hắn chỉ tương đương với dáng vẻ ngưng khí tầng 9, còn đang không ngừng giảm xuống. Dựa theo tính toán của Bạch Tiểu Thuần, đến khi khí tức tu vi bản thân ở bên ngoài biến mất, tựa như là một phàm nhân như được áp xúc tới cực hạn, thì cuối cùng thiên đạo trúc cơ bản thân mới được hình thành. Từ đó mới hình thành một lần bộc phát khai thiên tích địa. Đoán chừng một vài ngày nữa là có thể hoàn thành rồi. Bạch Tiểu Thuần cao hứng vì tu vi của hắn vẫn như cũ, nên không để ý tới sự biến hóa của khí tức nữa. Lúc này hắn rút ra ngọc giản định truyền âm về tông môn, thì phát hiện truyền tống vẫn còn sót lại ở trong ngọc giản đầy hỗn loạn. Cho dù lực lượng này đang dần tiêu tán đi, nhưng đoán chừng hắn vẫn còn chưa dùng đến được trong thời gian ngắn. Hắn có chút đau đầu mà cất ngọc giản đi, cả người nhoáng cái lập tức bay đi, hóa thành một vệt cầu vồng giữa không trung mà đi thẳng về nơi xa. Không bao lâu, với tu vi lực lượng lúc này của Bạch Tiểu Thuần, tốc độ phi hành của hắn được bạo tăng lên, dần dần bay ra khỏi dãy sơn mạch. Có thể thấy được một tòa thần thành đầy hùng vĩ ở phía xa, sừng sững ở giữa dãy sơn mạch. Tòa thành này bao phủ toàn bộ màu xanh, bốn phía tường thành cao vút được xây bằng đá xanh, dường như mỗi viên gạch màu xanh đều được khắc phù văn lên trên, tạo thành vô số phù văn, khiến tường thành như trở thành một trận pháp đầy oai nghiêm hùng vĩ. Trận pháp hình thành nên cột sáng từ lúc mà phóng thẳng lên không trung, như kết nối với bầu trời, tạo thành một vòng xoáy màu xanh khổng lồ chuyển động chậm rãi phía trên thành trì, thi thoảng còn xẹt qua một vài tia chớp, nhìn vô cùng hùng vĩ. Dưới này còn tồn tại một áp chế khiến tu sĩ có tu vi nhất định trở xuống sẽ bị cấm không được ở nơi này. Thành trì vô cùng to lớn này có quy mô đủ để chứa được ngàn vạn người. Cửa thành bốn phía không ngừng có một lượng lớn người đi ra ra vào vào, cực kỳ náo nhiệt. Trước cửa thành đặt một bia đá sừng sững cao ngang với tường thành, trên đó là ba chữ rồng bay phượng múa: Đông Lâm Thành. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, sau đó hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Nơi này chính là một trong những khu vực của Linh Khê Tông đệ nhất đại thành. Bên trong phạm vi Đông Lâm Châu có 10 đại gia tộc tu chân phụ thuộc vào Linh Khê Tông cùng nhau chấp trường nơi này, thế lực tồn tại vạn năm, trong thành không những có nhiều tu sĩ mà còn có vô số phàm nhân. Ngoại trừ 10 gia tộc tu chân cùng chấp trưởng, Linh Khê Tông còn phái đệ tử biểu môn phái với tư cách là sứ giả tọa trấn nơi này, cân bằng thế lực 10 đại gia tộc tu chân. Đỗ Lăng Phi mấy năm trước được phái đến nơi này làm sứ giả, tuy nàng chỉ có tu vi ngưng khí, nhưng thực ra trong thành này vẫn có trưởng lão trúc cơ của Linh Khê Tông tọa trấn. Chẳng qua người này thường sẽ không xuất đầu, mà mọi chuyện đều do Đỗ Lăng Phi xử lý. Nhiệm vụ của Đỗ Lăng Phi là cân bằng 10 đại gia tộc này. Năm đó khi ta trở về tông môn không lâu, thì Đỗ Sư Tỷ đã được an bài đến nơi này làm sứ giả. Đã rất lâu không gặp rồi. Nhớ đến bộ dáng vừa giận vừa thẹn thùng của Đỗ Lăng Phi, trong lòng Bạch Tiểu Thuần chợt nóng lên. Không được, ta nên cải trang vi hành, điều tra một chút xem tiểu Đỗ Đỗ này mấy năm nay có tìm tên nào khác ở sau lưng ta hay không. Vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần đầy giảo hoạt, tranh thủ bay nhanh tới Đông Lâm Thành. Vừa tới gần, hắn nhanh chóng cảm nhận được uy áp cấm không. Thực là ta là Quang Vinh đệ tử, là sư đệ của trưởng môn. Đông Lâm Thành này là của Linh Khê Tông thì cũng không phải là của ta sao? Thế mà còn cấm không với ta. Bạch Tiểu Thuần lầm bầm đáp xuống mặt đất, rồi chạy vội tới cửa thành. Nhìn thấy không ít người xếp hàng, hắn cũng không tiện chen ngang mà đứng đợi phía sau. Sau nửa ngày chờ đợi, hắn mới tâm không cam, tình không nguyện mà nộp ra linh thạch, tiến nhập vào Đông Lâm Thành. Không có ai kiểm tra cả, chỉ cần nhận linh thạch là đủ, dường như là đủ tự tin không ai dám sinh sự ở nơi này cả. Đông Lâm Thành quy củ thật lớn nha, phải nộp linh thạch mới được vào trong thành cơ đấy. Bạch Tiểu Thuần bất mãn, chỉ là nghĩ đến thân phận lúc này của mình, cảm thấy đi so đo mấy chuyện này thì có chút mất mặt, bèn ho lên một tiếng, chắp tay ở sau lưng, nghênh ngang bước vào, nhìn quanh vô số kiến trúc ở trong thành này. Vừa nhìn tới, Bạch Tiểu Thuần đã trợn mắt há mồm. Nơi này quá lớn, đá xanh lát đường, mỗi viên đá xanh nơi đây đều tràn ra linh khí, kiến trúc hai bên càng thêm nguy nga lộng lẫy, chạm lòng trổ phượng, khí thế bất phàm. Bảo châu, linh thạch, pháp quang lóe sáng như điểm xuyết thêm cho vẻ đẹp của kiến trúc bốn phía. Bầu không khí xa hoa trắng lệ như đập vào mặt của Bạch Tiểu Thuần. Nơi đây Bạch Tiểu Thuần nuốt một ngụm nước miếng xuống cổ họng, nhìn vẻ hoa lệ bốn phía, ngựa xe dập dìu như nước, hối hả ngược xuôi, người người đông đúc chen đấn. Hắn cảm thấy như mình vừa đi vào một thế giới khác vậy. Hầu như đa số người ở nơi này đều mặc tơ lụa, lướt đi trong gió. Dù là tu vi thế nào thì đang mang trong mình khí thế ngạo nghễ. Cho dù là phàm nhân, thường cũng rất hòa hợp với tu sĩ, không chút nào cảm giác kính sợ tu sĩ gì cả. Bạch Tiểu Thuần hít vào liên tục, bước đi trên đường không ngừng xuýt xoa kinh hô, trong lòng phập phồng liên tục. Dù sao thì từ nhỏ tới giờ hắn lớn lên trong thôn, ra thôn thì vào trong tông môn, cho nên tới bây giờ hắn cũng chưa từng nhìn thấy thành trì đầy kinh người như thế này. Nhìn điệu bộ của hắn, không ít tu sĩ đang lùi tới trên đường lộ ra vẻ khinh miệt trong mắt, như là nhìn một tên nhà quê vậy. Nhưng cũng không ít người nhìn quần áo rách nát trên người hắn, thậm chí trên đó vẫn còn nguyên vẹn vết máu loang lổ, cũng đoán biết hắn không dễ trêu chọc mà lập tức tránh đi. Ta không biết nơi này lại tốt đến vậy. Bạch Tiểu Thuần càng nhìn thì càng cảm thấy thích thú, hắn đầy cảm khái. Nếu sớm biết đây là nơi xa hoa thế này thì nói gì hắn cũng phải làm vài chuyện tại tông môn, an bài mình đến đây mà hưởng thụ một chút. Đang âm thầm cảm khái thì hắn đi ngang qua một cái lầu các, bước chân vào khựng lại. Hắn nhìn chằm chằm vào từng chiếc áo bào được treo ngược ở cửa hiệu. Áo bào đủ loại màu sắc, nhiều trang trí khác nhau, thêu thùa đẹp mắt, mỗi một chiếc đều được xử lý vô cùng tinh xảo, kể cả những chi tiết nhỏ nhất. Cảm giác của Bạch Tiểu Thuần chính là bất luận một bộ quần áo nào cũng đều đẹp hơn áo bào của tông môn mình rất nhiều. Mắt hắn chợt sáng lên, rồi lập tức bước vào cửa hiệu. Bên trong này có vài người đang lựa chọn quần áo. Bạch Tiểu Thuần vừa bước vào, những người này đều liếc qua nhìn, trong lòng đầy khinh thường khi thấy quần áo rách rưới trên người Bạch Tiểu Thuần. Thế nhưng trên người hắn lúc này lại tản ra khí tức ngưng khí tầng 7, nên cả đám đều thu ánh mắt lại. Nhưng có một thanh niên mặc áo hoa bào, khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thì chợt sửng sốt một chút, rồi y vờ như là tùy ý cúi đầu mà giấu đi ánh mắt vừa mới lóe lên tia nhìn kỳ lạ kia. Cùng lúc đó, một tiểu nhị tươi cười bước về phía Bạch Tiểu Thuần, ân cần giới thiệu cho hắn. Đây chính là Thiên Long Bào, dùng da của Thiên Thủy Mãng ngâm ở trong 9981 loại thảo dược, sau đó mời đại sư thêu lên uẩn tàng trận pháp, hơn nữa lại chống lại được một số thuật pháp thủy thuộc tính nhất định. Còn có Thiên Diệp Bào, dùng 1000 loại linh diệp dệt thành, rồi dùng bí pháp chế tác, mặc lên người hàng ngày đều có thể ngửi được hương thơm thảo mộc. Lâu ngày như vậy thì tác dụng cũng không thua kém gì như linh dược. Còn cái này, Bạch Tiểu Thuần liên tục gật đầu, sờ sờ nắn nắn, yêu thích không đã rời tay. Lúc này người thanh niên mặc áo hoa lúc nãy ngẩng đầu lên, nở ra nụ cười đầy ấm áp trên mặt, hướng về Bạch Tiểu Thuần mà đi tới chắp tay chào. Vị huynh đài này, ta có lẽ. Các bạn vừa nghe xong tập số 52 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.